Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Quỷ Đại Thánh. Kim Lân, nghĩ không ra ngươi cũng xuất thế. Đi đến giao trì trên đường, một tên đại thánh nhìn thấy lão hữu, nộ khí hơi hơi giảm đi, lên tiếng chào hỏi. Hừ, Man Nghiêu, ngươi còn không phải cũng xuất thế. Một cái nhân tộc, tại đã từng chính là vạn tộc nô lệ, lại lớn lối như thế, ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Hừ hừ, thật lớn khẩu khí, nhìn đến nhân tộc, thật là không muốn cùng vạn tộc kết thúc yên lành. Này Kim Lân đại thánh toàn thân vàng óng, dưới làn da mặt thấu ra lít nha lít nhít lân phiến. Khí thế ngập trời, phảng phất có khuynh thế tư thế. Vạn tộc đại thánh nhiều không kể xiết, chỉ bất quá đều tại lánh đời. Người này, thực sự là cuồng vọng. Hôm nay đi đến vạn tộc thịnh hội, định muốn chế tạo một trận máu họa. Một đường trên, bọn họ lại nhìn đến mấy tôn đại thánh, đều là vừa mới thức tỉnh còn không định xuất thế tồn tại. Nhưng đều bị này nhân tộc cường giả một tiếng khắp bắt đầu đạo hét kinh tương đương xuất thế. Cuồng vọng tự đại, đại thánh nhóm thanh thế to lớn, vẻ mặt âm lãnh, mang theo trận trận sát cơ, khiến đường tắt đi qua trong thành trì nhân tộc đều là toàn thân sợ run. Trời ạ, nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, khí tức thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ đại thánh, cổ tộc vậy mà còn có nhiều như vậy đại thánh, cái này cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa nhìn bọn họ phương hướng, là giao trì cử hành vạn tộc thịnh hội, vô số người sợ hãi nhìn qua đạp không đi khí thế hùng hổ đại thánh nhóm, đều là toàn thân rung động. Cỗ này khí tức quá kinh khủng, bọn họ tại đâu cổ khí tức phía dưới cùng run rế không khác. Giao chỉ đến, ta ngược lại muốn xem này Lâm Vô Đạo là người nơi nào cũng. Một tên đại thánh nộ khí trùng thiên, toàn thân màu hà công bố, khí thế mãnh liệt, người này đại thánh liền phải trực tiếp bước vào giao chỉ thánh địa trong trấn áp quần hùng, có thể ngay lúc này. Chậm, Kim Lân đại thánh kinh dị la lên, lông mày gấp gáp, các ngươi có hay không cảm nhận được, có một cỗ rất mạnh mẽ khí tức, tọa chấn tại giao trì bên trong. Xác thực, sâu không lường được, giống như mênh mông đại hải. Man Nghiêu đại thánh trải qua Kim Lân đại thánh nhắc nhở, cũng là cảm nhận được cái gì? Man Nghiêu đại thánh cùng Kim Lân đại thánh đối mặt một cái, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đều là cảm giác được. Tại giao trì trung ương, có một cỗ khiến bọn họ sợ hết hồn hết vía khí tức. Cỗ này khí tức rất lạ lẫm, nhưng là lại mạnh đáng sợ, giống như một phiến uông dương đại hải. Bọn họ bất luận cái gì đi vào tìm hiểu thần thức đều giống như đá chìm đáy biển, không có chút nào hồi âm. Chẳng lẽ nhân tộc thật có một tôn sâu không lường được tồn tại? Đại thánh nhóm trong lòng lóe lên không dám tin. Chẳng lẽ vừa mới này cuồng vọng lời nói cũng không phải là không thối tha, mà là thật có dạng này lực lượng? Không thể nào, từ tới chưa nghe nói qua nhân tộc còn có như vậy một tôn tồn tại. Không phải là hư trương thanh thế đi? Liền đúng vậy a, nhân tộc nằm ở điêu tàn đại thế bên trong, tu vi thấp kém, hiện nay thánh nhân bao nhiêu mất đi, làm sao lại có khủng bố như vậy cường giả? Đại thánh nhóm khó có thể tin, nhao nhao hoài nghi nói, các ngươi nhớ không nhớ kỹ, sống lại hậu nhân tộc trong truyền thuyết một nhân vật. Ta chỉ nghe qua hắn danh hào, trước kia một mực cho rằng là nhân tộc hư huyễn ra đến như vậy một nhân vật. Kim Lân đại thánh cau mày nói ra, ngươi là nói Thái Hư Thần Vương, hắn bản danh kêu cái gì? Giống như chính là để cho Lâm Vô Đạo. Man Nghiêu đại thánh hơi hơi suy tư, chợt nói lời kinh người, thanh âm đều có chút phát run. Hắn liền là trong truyền thuyết mấy năm trước tại Bất Tử Sơn trong cấm địa đột phá chuẩn đế phía kia tồn tại. Chuyện này quá mơ hồ, nghe nói này tồn tại vượt qua chuẩn đế kiếp, thậm chí đã có thể so với đế kiếp kinh khủng khuynh hướng, trực tiếp đem Bất Tử Sơn oanh phế hơn phân nửa. Thái Hư Huyễn, ta căn bản không tin. Một tên đại thánh sắc mặt âm trầm, lại còn là không tin cái này tin đồn. Không được, chuyện này là thật, Cầu Hoa Tươi một tên một mực trầm mặc đại thánh giờ phút này đột nhiên lên tiếng, khiến không ít đại thánh đều là toàn thân run lên. Ta từng đi ngang qua Bất Tử Sơn, bên trong một mảnh tối tăm mờ mịt, cho dù trải qua thời gian dài như vậy, trong thời gian đó cũng có thể cảm nhận được như bẻ cành khô. Lôi kiếp khí tức vẫn như cũ lưu lại, loại này cảm giác cực kỳ khủng bố. Ti tương đương, đại thánh nhóm lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều là cảm nhận được trong mắt đối phương rung động. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào là tốt. Tiến vào cũng không phải, lui cũng không phải, cất bước khó an. Mà ngay lúc này, một cỗ tuyệt cường khí tức từ giao chỉ chỗ sâu lan tràn ra tới. Khí tức gió quét lá vàng, mang theo người lôi đình trận trận, khiến tất cả đại thánh đều là toàn thân chấn động. Này là một cỗ cường đại đến áp bọn họ khó mà đứng thẳng người lên khí tức. Không, thật là khủng khiếp. Kim Lân đại thánh nhãn trong mắt tận là không dám tin. Kinh khủng nói nhỏ, nhân tộc, làm sao có thể còn có như vậy một tôn siêu cấp cường giả. Rất nhiều đại thánh khó mà thẳng lên thân tới, bằng vào mượn khí tức, liền phảng phất muốn đem bọn họ áp thịt nát xương tan. Kinh khủng, dĩ nhiên đến, vậy liền vào đi, một đạo uy nghiêm vạn phần thanh âm từ giao chỉ chỗ sâu truyền tới. Mang theo từng tiếng lôi đình, phảng phất vạn thế chúa tể, trong thanh âm cất vạn thế giết kiếp, khiến đến các đại thánh đều là miệng mũi chảy máu. Âm thanh kia đều là uy nghiêm, khó mà kháng cự, đành phải kiên trì đi vào giao trì thánh địa. Giao trì thánh địa cảnh sắc hợp lòng người, tạo hóa trung thần tú, có thể vào giờ phút này tại bọn họ trong mắt, lại phảng phất địa ngục thâm uyên một loại đáng sợ. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.